Đại Đường Tích Châu Ký Phạn Tạp, chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màn đêm đã buông hẳn, hai người cầm đuốc lùng sục khắp nơi. Bảo Châu càng đi càng hối hận vì đã nán lại chốn này. Ánh nến mong manh lay lắt giữa gió đêm, từng mảng bóng tối như ẩn tàng u linh quỷ ảnh. Rêu xanh bò trườn phủ kín bậc thềm, sàn gỗ dưới chân kéo kẹt răng rác. Vách tường mục nát loang lổ, chỗ nào cũng lấm tấm những vết bẩn chẳng rõ từ đâu thấm ra, vấy bắn đầy mặt tường. Song thứ khiến người ta rợn người lại chẳng nằm ở cảnh vật, là cái người vẫn im lặng theo sau nàng, bước đi không một tiếng động, hô hấp cũng gần như tắt lịm, một thân áo xanh chìm trong tầng tầng bóng tối, gầy gò mà cao lớn, nhiều lúc nhìn chỉ như một cái bóng nhạt nhòa. Hắn không đứng bên, cũng không hẳn ở sau, nhưng vừa quay đầu liền chẳng thấy đâu nữa. Tựa hồ xưa nay chưa từng hiện diện giữa nhân gian, nếu không phải ánh đuốc phản chiếu lại một cái bóng đổ dưới đất. Bảo Châu đã ngỡ mình trong trạch viện này chỉ còn độc một kẻ sống. Tận lúc này nàng mới sực nhớ suốt từ lúc rời kinh. Mỗi đêm nàng đều tự mình dựng lều. Chưa từng một lần thấy mặt Vi Huấn giữa đêm đen. Ban ngày, hắn luôn khoác bộ dáng tiểu lại giảo hoạt, cười hi hi hả hả, dù bị mắng mỏ cũng mặt dày không cãi. Nhưng về đêm, cái khí chất mỉa mai ấy bỗng nhiên tiêu biến, thay vào đó là một dáng hình khiến người run rẩy. Cứ như thể khi màn đêm buông xuống, hắn không còn là người, mà hóa thành một sinh linh quỷ mị sống trong bóng tối. Mang theo hơi thở tử khí, lạnh lẽo đến gai người, Vi Huấn vẫn đi cách sau nàng vài bước, giữ một khoảng vừa đủ. Không xa không gần, hắn như theo thói quen lâu năm, luôn đi ở vị trí thấp hơn gió. Cách hành xử ấy không phải vô tình, những kẻ hành tẩu trong bóng tối, đầu tiên là phải học cách khiến người đời quên đi sự hiện diện của mình như tiếng chân, tiếng thở, đến cả hơi thở. Cũng phải ẩn vào không khí. Với Vi Huấn, những điều ấy đã không cần học nữa, mà đã thành bản năng ăn sâu tận xương tủy. Một làn gió đêm mỏng nhẹ bất chợt lướt qua, mang theo hương hoa rất đỗi mơ hồ, lướt đến từ phía trên. Mùi ấy thanh khiết mà u hoài, hòa quyện cùng mùi hương thân thể thiếu nữ tươi trẻ, dịu dịu như một tầng lụa mỏng vô hình, len lỏi trong màn đêm tĩnh mịch, thấm vào từng góc âm u nhất của cổ trạch. Đứng nơi góc tối, Vi Huấn chợt lặng người. Hắn nhớ đến những loài hoa trồng nơi hậu cung như lan chi, bạch quỳnh, ngọc nhụy, mỗi loài đều quý giá, mỗi đóa đều cần che nắng, ủ lửa, mỗi lần muốn di rời đều phải cẩn thận từng chút, từng giọt nước. Vậy mà dù cố công chăm bón cách nào, chỉ cần rời đất cũ, chẳng mấy chốc sẽ úa tàn. Mà hắn lại chính tay đào nàng từ nơi ấy lên như cướp một nhánh quỳnh giữa đất ngọc. Nàng có thể thật sự sống sót được ở nơi cằn cỗi bên ngoài cung tường kia sao? Đang chìm trong mạch suy nghĩ, giọng Bảo Châu vang lên cắt ngang. Ngươi có thể phát ra chút tiếng động không? Đến nơi để ta còn thấy được. Nửa đầu vẫn là lệnh, nhưng nửa sau đã chuyển thành lời cầu khẩn. Nghe giọng nàng ẩn chứa sợ hãi, Vi Huấn chậm rãi bước ra, đứng vào vầng sáng nhạt của ánh trăng. Hắn như một hồ nước lạnh băng, yên lặng không gợn. Gương mặt trắng nhạt kia dưới ánh trăng lờ mờ, như phủ một tầng khí mờ lạnh lẽo, khiến người ta không dám chắc người này liệu da thịt còn hơi ấm hay đã hóa thành một hồn không xác. Bảo Châu vô thức lùi nửa bước, thầm lẩm bẩm, thật là không nên để thập tam lang đi tân phong. Đúng lúc ấy, trong khóe mắt nàng chợt lóe qua một bóng trắng. Bảo Châu giật mình giơ cao ngọn nến, trong ánh sáng leo lát, phía đầu tường viện hiện lên một cái đầu trụi lùi màu trắng, giống như sọ người, không phải thập tam lang, không phải người, là một cái đầu lâu khô quát. Nó đang dùng hai hốc mắt sâu hoắm, trống rỗng, đen ngòm chăm chăm nhìn về phía nàng. Một tiếng thét chưa kịp bật ra, bóng áo xanh đã như u linh xẹt qua trong chớp mắt. Phi thân lên tường, chỉ thấy một bóng mờ lấy vật kia, rồi lập tức biến mất sau bức ảnh bích tối tăm. Bảo Châu làm rơi ngọn nến, rút cung bắn tên, run run chĩa mũi nhọn về phía đầu tường nơi mà cái bóng xương khô vừa biến mất. Chợt thấy Vi Huấn nhẹ nhàng bước ra từ sau bức tường, mỉm cười như chẳng có gì. Không biết là ai rảnh rỗi đùa dai, đem thứ này đặt trên đầu tường dọa người. Bảo Châu vừa kinh vừa tởm, kêu lên, mau vứt đi, người sao có thể cầm nắm thứ quái gở ấy trong tay chứ? Vi Huấn lại không hề sợ hãi, nhẹ giọng đáp, ai ai cũng có thứ này cả. Có gì mà sợ, nếu không có, trên cổ chỉ là một khối thịt tròn mềm, không mắt không mũi không miệng. E rằng càng quái đản hơn đi. Vừa nói, hắn vừa nâng đầu lâu trong tay, khiến quay hàm nó lật mở, lạch cạch như đang cười, rồi thuận tay đặt lên bậc hành lang. Bảo Châu bất giác tưởng tượng theo lời hắn, tức thì lạnh buốt sống lưng, tê dại cả da đầu. Chẳng bao lâu sau, bọn họ lại phát hiện 3-4 bộ hài cốt nằm rải rác khắp viện. Có một cái vắt ngang nơi cửa sổ, khoác áo rách loang lổ máu khô, hình dáng bộ xương như thể khi sống đang gắng gượng trèo ra ngoài. Nhưng chưa kịp thoát thân thì đã bị kẻ nào đó đánh úp từ phía sau. Chết tức tưởi ngay nơi mép cửa, dáng nằm còn giữ nguyên sự giãy giụa khẩn thiết, như bị đông cứng lại giữa khoảnh khắc cuối cùng. Bảo Châu dùng mình, hít sâu một hơi lành lạnh, Vi Huấn thì cúi xuống xem xét một hồi. Lại tặc lưỡi, thật là thú vị, Bảo Châu giận dữ mắng. Ngươi không có tim phổi hay sao? Người ta chết thảm như vậy, còn thú vị được sao? Vi Huấn vẫn thản nhiên, nhấc gấu áo lau ngón tay. Xương trắng nằm đây đã lâu, thịt da đã bị hoại tử, quần áo cũng mục nát. Mà ngươi nhìn xem đi, vết máu vẫn rõ, vải áo còn nguyên, Bảo Châu cao giọng. Chính vì máu vẫn còn in đậm trên áo, mới biết đây không phải kẻ chết lành, ngươi ngàn vạn lần đừng có đụng vào nữa. Vi Huấn nghe vậy mới thu tay, lùi về bên nàng, hai người tiếp tục dò xét. Lần bước tới tận cùng dãy nhà, nơi sâu nhất có một gian nhà kho cao lớn sừng sững, khoảng chừng 2 trượng chiều cao, bề ngang độ 30 bước. Kiểu nhà kho thường được nhà phú quý dùng làm nơi cất trữ của cải, khác hẳn chỗ ở của gia nhân. Cửa sổ trên 4 vách đều mở rất cao, tường xây dày đặc, hiếm có khe hở. Cửa kho lớn rơi xuống một chiếc khóa sắt, mặt khóa phủ dày bụi đất. Vi Huấn thử đẩy cánh cửa gỗ, bản lề rỉ sắt phát ra âm thanh kéo kẹt khiến người nghe ê cả răng. Chỉ hé được một khe nhỏ chừng 2 gang thì bị ổ khóa chặn lại. Hắn lập tức cúi người, nghiêng mắt nhìn nhanh vào bên trong một cái, kế đó vội vã khép cửa lại, sắc mặt nghiêm trọng. Bảo Châu lấy làm lạ, hỏi, không định vào xem thử ư? Vi Huấn xòe 2 tay, lắc đầu, khóa lớn, lại chắc chắn, ta không mở được. Bảo Châu trong dạ đầy ngờ vực, không nói đến cánh cửa gỗ mục nát kia thoạt nhìn chỉ một cước là bật tung, mà xét đến tính khí hiếu kỳ của hắn trước nay, làm sao lại cam tâm bỏ qua một gian phòng đang khóa kín thế kia. Nàng nhíu mày hỏi, ngươi là kẻ trộm, chẳng phải rất giỏi mở khóa hay sao? Vi Huấn cười nhạt, nghề nào cũng có chuyên môn, mỗi người một nghề, khác nghề như cách núi. Huống hồ, cả tòa nhà ta xem rồi, cũng chẳng có gì đáng nói. Trời đã khuya, chi bằng nghỉ ngơi một chút còn hơn. Thực ra, sau bao ngày lên đường, Bảo Châu cũng mỏi mệt rã rời. Miễn cưỡng gắng gượng đến giờ này đã hết sức. Nghĩ tới trong kho ẩm mốc, u ám, thực chẳng có gì đáng giá để xem. Nàng cũng thôi, hai người quay lại chính đường. Gian nhà đặt quan tài kia, chẳng ngờ lại là chỗ sạch sẽ nhất, cấu trúc mờ, chỉ có hàng cột chồng mái phía nam, 4 bề không vách ngăn, thông gió thoáng khí, không có mùi ẩm mốc như các gian phòng khác. Dù e ngại chuyện nam nữ chung phòng, Bảo Châu vì sợ quỷ cũng đành bỏ qua lễ giáo. Vi Huấn tìm rơm khô lót cho nàng một góc, coi như giường nghỉ. Nếu còn ở phủ đệ sung túc, tất nhiên sẽ có bình phong ngăn che, giữ gìn lễ nghi. Nhưng ở nơi hoang phế này, Vi Huấn bèn dắt con lừa vào giữa nhà, gột lại ở giữa chính đường, coi như bức vách sống ngăn cách hai người, cho nó ít bã đậu xong. Hắn lại không nói không rằng bước thẳng vào chiếc quan tài gỗ trống. Bảo Châu tròn mắt kinh hãi. Ngươi, ngươi thật sự định nằm trong đó ngủ sao? Vi Huấn từ trong quan tài ngẩng đầu, nửa thân lộ ra, thản nhiên đáp. Tiên sư ta Trần Sư Cổ trước nay đều ngủ cùng quan tài. Ta nhìn quen rồi, hơn nữa hành nghề này, mấy thứ mai táng cũng chẳng có gì phải kiêng kỵ. Cùng nhau ra ngoài, giữa đường gặp một cỗ quan tài sạch sẽ, lại chẳng có ai nằm. Nếu không nhường cho sư huynh ngủ, chẳng lẽ để trống uổng phí? Lúc này Bảo Châu mới chợt hiểu, hắn để nàng nằm nghỉ bên ngoài, còn chính mình nằm vào quan tài, không phải trêu chọc hay trả đũa, mà là dụng tâm săn sóc. Nàng khẽ thì thầm, như nói với chính mình, sư phụ ngươi thật là một người kỳ quái. Vi Huấn cười nhẹ nhẹ, quả ấm là thế, nhưng người sống rồi cũng sẽ chết, mà đa phần chết trong mộng. Đã như vậy, chết trong quan tài, chôn xuống luôn cho tiện, khỏi phiền kẻ khác phải nhập liệm. Bảo Châu nghe thì thấy hợp lý, nhưng không hiểu sao trong lòng lại dấy lên một tia rét buốt mơ hồ. Tựa như có làn gió chết thổi qua nơi đáy tim, nàng lại nghĩ đến ba chữ Trần Sư Cổ, nghe quen quen, như đã từng xuất hiện trong những ghi chép nào đó nàng từng đọc. Nhưng người trong giới đạo mộ vốn không được phép lộ mặt nơi triều đình. E chỉ là trùng hợp danh xưng mà thôi. Vi Huấn lại nằm xuống trong quan tài. Bảo Châu cũng mỏi mệt vô cùng, kê tay nải làm gối, lặng lẽ ngả người lên lớp rơm khô. Trong trạch viện phế tàn, một mảnh yên vắng, như thể thời gian đã ngưng đọng, chỉ còn tiếng gió khe khẽ thổi qua hiên đình, lướt trên thềm đá rêu phong, len vào hành lang. Nàng sợ rơm dạ có giận có cháy, lại sợ trong nhà có oan hồn lảng vảng, nỗi hoang mang khiến nàng không tài nào dỗ giấc. Khẽ giọng hỏi, trừ ta ra, ngươi đã từng thấy người nào khác bị chôn sống chưa? Từ trong quan tài vang lên một tiếng đáp, như vọng từ nơi rất xa, rất sâu, có mấy lần, nhưng lúc ta khai quật, họ đã không cứu được. Bảo Châu dùng mình, lại gắng hỏi, bọn họ chết có thê thảm không? Vi Huấn không trả lời ngay. Trong tâm trí hắn hiện về từng khung cảnh cũ trong quan tài. Vết chảo máu đọng trên nắp gỗ, móng tay khảm sâu vào thân ván, xác người vì ngạt thở mà méo mó, sắc diện dữ tợn, tay chân vặn vẹo, đến khi thịt đã rã, chỉ còn xương trắng cũng vẫn in dấu hoảng sợ trước lúc lìa đời. Những gương mặt ấy, dẫu trải qua bao nhiêu năm tháng, vẫn không thể tiêu tan trong trí nhớ hắn. Bảo Châu may mắn còn sống, chỉ bởi địa cung kia mới vừa phong bế không lâu, trong hang vẫn còn vương chút tàn khí mới mẻ. Nếu Vi Huấn chậm trễ thêm vài tháng mới xuống quật mộ, thứ hắn nhìn thấy khi ấy, e chỉ còn là thi thể lạnh lẽo của nàng. Dù khi còn sống có mang bao nhiêu hương thơm thanh khiết, đến cuối cùng cũng chỉ hóa thành tử thi hôi thối, tan vào hư không. Nơi đây hung hiểm khôn lường, Vi Huấn không muốn nàng nghe thêm, chỉ lặng giọng đáp, ngươi không nên biết thì hơn, ngủ đi. Chiếc quan tài cũ mốc lại lặng lẽ chìm vào tịch lặng như tờ. Bảo Châu vốn tưởng nơi tệ hại nhất đời mình từng nghỉ qua chính là Thúy Vi tự hoang phế, nào ngờ nhân sinh còn có thể trôi đến đoạn này đêm ngủ trong nhà quỷ, bên cạnh một tên đạo mộ nằm trong quan tài. Mai sau có kể cho huynh trưởng hay đệ đệ, chắc cũng không ai tin nổi. Nàng tự an ủi mình, ít nhất đây là đường đường chính đường của một phủ đệ giàu có, rộng rãi thanh thoát, còn đỡ hơn tấm giường chật chội trong khách quán hôm trước. Một ngọn nến chập chờn lay lắt, khiến giấc ngủ vốn chẳng thể yên lành. Bảo Châu trong khoảnh khắc nghe gió đêm lùa qua mái tranh. Tựa hồ có yêu vật đang bò trên nóc nhà. Lại thoáng chốc, nàng nghe cửa sổ mục nát rung lên kéo kẹt, như có quỷ quái rình rập ngoài song. Ghé mắt vào dò xét, ánh nến bỗng lảo đảo, bóng tối như hóa thành ma ảnh lấp ló nhảy nhót khắp gian phòng. Gió lay cỏ động, cảnh vật khẽ khàng mà đủ khiến lòng nàng bất định. Từng trận lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, khiến tóc gáy dựng lên từng hồi. Này ngươi ngủ rồi sao? Nàng khẽ cất tiếng hỏi, không có tiếng trả lời. Bảo Châu rón rén ngồi dậy, len lén nhìn về phía quan tài. Trong ánh nến sắp tàn, Vi Huấn nằm nghiêng một bên, thân hình không động đậy. Lòng nàng khẽ thắt lại, rồi chậm rãi dịu xuống. Canh một đã trôi, ánh nến tắt hẳn. Trong bóng đêm, chỉ còn tiếng con lừa gầy nhai bã đậu. Lọc sọc là thanh âm sống duy nhất giữa cõi tĩnh mịch. Khách nhân đến tá túc đều không thể thấy được bình minh. Câu nói của gã hán tử quê mùa ban chiều bất chợt vang lên trong đầu, như tiếng nguyền rủa vang vọng giữa cơn mơ mơ tỉnh tỉnh. Nàng chợt nhớ đến những truyền thuyết năm xưa trong cung. Lãnh cung phế hậu oán hận không tiêu, hóa thành quỷ, phi tần bị bỏ rơi đêm đêm tìm người thế mạng. Đủ chuyện rùng rợn ngày ấy bỗng ào tới như đèn kéo quân giữa đầu óc mệt mỏi. Không biết đã nằm bao lâu, Bảo Châu chợt nghe một tiếng ai oán rất khẽ, mỏng như tơ khói vọng ra giữa bóng tối. Ai? Nàng tưởng là mình căng thẳng quá mức mà sinh ảo giác, hoặc đem việc trong mộng mang theo vào thực tại. Dựng thẳng đôi tai, nàng nín thở lắng nghe. Quả nhiên, sâu trong sân vắng lại vọng ra một tiếng than u uẩn như từ nơi đất lạnh. Cỏ hoa trong viện dưới ánh trăng chập chờn lay động, chẳng rõ là gió đưa hay có thứ gì len lỏi giữa lùm bụi. Bảo Châu lông tóc dựng đứng, co chân ôm gối cuộn tròn giữa ổ rơm, không dám động đậy một chút. Tiếng cỏ rào rạt như thì thầm, như thể trong bóng tối có thứ gì đó đang rình mò ẩn nấp. Thứ phát ra tiếng ai oán kia dường như đang dần dần tiến gần chính đường. Trái tim nàng thình thịch nhảy loạn như sắp nhảy ra khỏi ngực. Bỗng, trên xà nhà vang lên tiếng mèo kêu thê thiết, khiến nàng hoảng sợ suýt bật khóc, vội vùi đầu sâu hơn vào rơm. Cọng rơm cào lên mặt đau rát như kim châm. Hành lý còn để sẵn nến dự phòng, nhưng nàng thế nào cũng không dám chui ra lấy. Tiếng mèo kêu vang vọng rồi đình viện lại rơi vào yên lặng. Bảo Châu nín thở, muốn gọi Vi Huấn dậy, nhưng lại sợ quỷ vật nghe thấy. Nước mắt đầy tràn hốc mắt, chỉ biết ngậm ngùi nhịn khóc. Ngay lúc nàng còn đang lưỡng lự, bụi cỏ lại xào xạc động tĩnh. Hận, ta hận lắm, thanh âm theo gió chuyển động, thứ trong bóng tối như đang bám sát hành lang, từng bước áp gần vào cửa chính. Trên xà nhà, vật kia lại phát ra một tiếng gào sắc lạnh như muốn lao xuống cắn xé con mồi của mèo nổi cơn giận dữ. Một trên một dưới, hai bóng đen giằng co trong đêm. Bảo Châu sợ đến mức da đầu tê dần, thân thể run bần bật, mà Vi Huấn vẫn ngủ say như chết, hoàn toàn không hề có phản ứng. Hai thứ kia quấy rối một hồi, luẩn quẩn ngay bên cạnh khiến nàng gần như sụp đổ, nước mắt lã chã tuôn rơi. Nàng hết muốn trốn ra giữa đồng hoang mà ngủ, lại muốn lôi cổ Vi Huấn dậy đánh cho một trận nên thân. Cuối cùng không chịu nổi nữa, sợ quá hóa giận thiếu nữ bật dậy, tay trái giật lấy cung khảm sừng, tay phải rút một nắm tên, kéo cung lắp tên, trước bắn vù vù ba phát thẳng lên mái xà nơi có tiếng động. Rồi lại xoay người bắn thêm ba mũi tên về phía bụi rậm trong sân vang ra âm thanh. Cút, cút hết cho ta, một tiếng hét nghẹt ngào vỡ òa giữa đêm đen. Sáu mũi tên lao vút đi, cả đình viện bỗng lặng như tờ, không còn ai lên tiếng. Cách chương.